Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 09, lôi kéo. Converter, đá Kero, đúng đúng, trước hết giết cái này Trúc Hầu Ma Vương. Cự Linh Thần cười lớn, quơ giống như Đại Sơn Tuyên Hoa Bản Phủ mang theo quân trận uy thế lần nữa chém giết. Hắn trung quy là so sánh đại năng giả đẳng cấp. Phóng nhãn toàn bộ tam giới đều là hơi có chút huy danh. Chiêu số mặc dù lấy ngang ngược lấy sưng, có thể cái này Tuyên Hoa Bản Phủ thi triển ra, hay là cực kỳ tinh diệu. Một búa, như đầu bếp xóc thịt trâu khống chế tự nhiên, khiến cho Trúc Hầu Ma Vương thương thế càng thêm nặng. Không, không, Trúc Hầu Ma Vương liều mạng muốn phi hành trốn chạy. Có thể, Thủy Tù Lung thật khó dây dưa. Hắn cho dù gian nan xuyên thấu Thủy Tù Lung, mới Thủy Tù Lung lại hình thành. Thiên đình cũng là có chút bắt địch nhân tiên thiên linh bảo. Có thể tiên thiên linh bảo dùng để cầm tù Trúc Hầu Ma Vương, liền sợ bị Trúc Hầu Ma Vương xúc tu cho, nuốt ăn, phá hủy một chút điểm. Còn công sát loại binh khí, giống Tần Vân Yên Vũ Phi Kiếm, Cự Linh Thần Tuyên Hoa Bản Phủ, cũng đều sẽ tránh đi Trúc Hầu Ma Vương đôi xúc tu kia mũi nhọn. Từng búa bổ xuống, bổ về phía Trúc Hầu Ma Vương thân thể. Thân thể tương đối yếu ớt, chỉ có thể hai đầu xúc tu vờn quanh thân thể hoàn toàn che chở. Lần lượt đi ngạnh kháng, dạng này phi hành quá chậm, ta căn bản không có khả năng trốn được. Muốn sống, nhất định phải giết cái kia Tần Vân. Trúc Hầu Ma Vương trong mắt hung quang lóe lên, oanh lại một lần nữa hai đầu xúc tu mũi nhọn gian nan xuyên thấu toàn bộ Thủy Tù Lung sát na. Hiu, Trúc Hầu Ma Vương miệng há ra, một đạo huyết sắc tia sáng bắn ra, xẹt qua một đường vòng cung, tốc cực nhanh, thẳng đến hướng Tần Vân. Cẩn thận, Cự Linh Thần kinh hãi, lại không ngăn trở kịp nữa. Tần Vân nắm tay của nữ nhi ở giữa không trung cũng không chút nào hoảng. Mượn nhờ Chu Thiên Tinh giới lĩnh vực này thần thông, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến đạo này huyết sắc tia sáng chính là một cây cái đinh màu máu. Mà đạo huyết sát diệt hồn đinh, Tần Vân tâm ý khẽ động, mặt ngoài thân thể tự nhiên hiển hiện một bộ tinh quang áo bào. Áo bào sáng chói chói mắt, đồng thời tại Tần Vân chung quanh phạm vi trăm trượng trực tiếp hình thành một giới. Đại thần thông, Chu Thiên Tinh Y, thần thông đại thành, thế giới giáng lâm, phốc, huyết sắc tia sáng đâm vào thế giới u ám kia biên giới. Thế giới này đặc biệt cứng cỏi, ngạnh sinh sinh cản lại tia sáng huyết sắc kia, khiến cho nó hiện hình. Trên một cái đinh màu máu có huyền diệu phù văn, hung lệ muốn đâm xuyên. Tần Y Y tại phụ thân bên cạnh, lúc này mới thấy rõ cái đinh màu máu kia. Cha, đó là cái gì? Tần Y giật mình, huyết sát diệt hồn đinh, là huyết hải nhất mạch dùng vô tận huyết sát rèn luyện mà thành. Là duy nhất một lần binh khí, cực kỳ âm độc, Tần Vân nói ra, cái đinh màu máu kia một mực cố gắng muốn đâm xuyên thế giới biên giới vách tường. Nhưng bị ngăn cản ước chừng một cái hô hấp về sau. Cũng rốt cục bịch một tiếng nổ tung hóa thành bột mịn. Lại là một môn đại thần thông. Trúc Hầu Ma Vương thấy thế ánh mắt lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Hay là hoàn toàn hộ thân đại thần thông? Có như thế hai môn đại thần thông, tam giới nơi nào không thể đi? Cự Linh Thần thấy thế cũng sợ hãi thán phục. Đây đều là lệch phụ trợ hai môn đại thần thông. Nhưng chính là Kim Tiên Phật Đà bọn họ cũng là muốn. Đều phi thường thực dụng. Trúc Hầu Ma Vương một kích liều mạng giãy giụa kia, ngay cả Chu Thiên Tinh Y ngoại phóng thế giới đều không thể phá vỡ. Đằng sau hắn liền tuyệt vọng, hắn giãy giụa lấy muốn phi hành. 3.000 dặm, đối với hắn một nửa bước tổ ma mà nói, thật rất ngắn, có thể giờ phút này bị Thủy Tù Lung cầm tù trói buộc dưới. Hắn mặc dù giãy giụa lấy miễn cưỡng còn tại bay, có thể quá xa, 3000 dặm liền tựa như là lệch trời. Ha ha ha, cự linh thần thống khoái cười lớn, một búa đánh xuống. Trúc hầu ma vương đang giãy giụa, ăn đan dược kiệt lực chống đỡ. Hắn dùng để khôi phục pháp lực đan dược chuẩn bị thật đúng là thật nhiều. Nhưng từng khỏa đan dược, tại cự linh thần mang theo 5000 thiên binh quân trận điên cuồng tấn công dưới. Hắn kiên trì gần nửa canh giờ, phi hành ước chừng 180 dặm, rốt cục đan dược hao hết, thân thể cũng không chịu được nữa. Đều là ngươi, Trúc hầu ma vương oán hận nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân, sư tôn ta bọn hắn sẽ cho chúng ta báo thù. Tần Vân huynh thế nhưng là Bích Du cung đệ tử, sao lại sợ ngươi ma đạo? Cự linh thần ở một bên cười nhạo. Bích Du cung, nổi danh người đông thế mạnh. Tần Vân nắm tay của nữ nhi, xa xa lạnh nhạt nhìn xem, âm thanh lạnh lùng nói. Trúc hầu ma vương, một cái thế giới sinh linh ước vạn tính. Người tu hành đến nay thế nhưng là nuốt ăn trọn vẹn 7 cái tiểu thế giới sinh linh. Thiên đạo tốt còn, hôm nay liền đến lượt ngươi đền mạng. Ha ha ha, những cái kia bất quá là sâu kiến mà thôi. Ta chỉ hận ta còn chưa đủ mạnh. Nếu không các ngươi liên thủ lại há có thể làm gì được ta? Trúc hầu ma vương đang gầm thét. Bành, nương theo lấy tuyên hoa bản phủ lại một lần đánh xuống. Trúc hầu ma vương thân thể run lên, hai mắt trợn tròn xoe, đi theo thân thể liền trực tiếp vỡ vụn hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại có hai đầu ước chừng dài hơn 1 trượng lông xù sắc thái tiên diễm xúc tu vẫn như cũ. Hoàn hảo, thôn linh nhất mạch 16 ma vương một trong, Trúc hầu ma vương. Cứ thế mất mạng, vẫn lạc tại Minh Diệu cương vực Ngọc Bình giới. Chính là Bích Du cung đệ tử Tần Vân cùng cự linh thần xuất lĩnh 10,000 thiên binh thiên tướng hợp lực chém giết. Cũng từ đây thôn linh nhất mạch chính là 15 ma vương. Oanh, Tần Vân cũng cảm giác được tự thân công đức thanh quang phóng đại, nồng đậm lại lớn hơn rất nhiều. Cách công đức kim quang còn kém một mảng lớn. Nếu như là ta sức một mình chém giết cái này Trúc hầu ma vương, có lẽ liền có thể trực tiếp công đức kim quang hộ thể. Tần Vân thầm nghĩ, giờ khắc này, thiên đình tự nhiên một mực xa xa nhìn xem trận chiến này. Ma đạo một phương Trúc hầu ma vương sư tôn mỗi người cũng đang ngó chừng trận chiến này. Ma đạo muốn cứu đều không cách nào cứu. Dù sao tiểu thế giới là nhiều nhất thiên tiên thiên ma cửu trọng thiên xuất thủ, tăng thêm thiên la địa võng trận bố trí, thiên đình đã sớm chiếm cứ tiên cơ. Giờ phút này cự linh thần cũng đầy là vui sắc, rốt cục giết cái này Trúc hầu ma vương. Cự linh thần, một thanh âm bỗng nhiên tại cự linh thần vang lên bên tai. Thiên vương, cự linh thần giật mình. Đúng là hắn phía sau lão đại, thiên đình thác tháp Lý Thiên Vương, cách xa xôi thời không, xa xa truyền âm hạ xuống mệnh lệnh, cự linh thần trong lòng hiểu rõ, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cự linh thần xuất lĩnh sau lưng mấy vị tướng lĩnh hướng Tần Vân bay tới. Tiếng cười sáng sủa, rất nhiệt tình, Tần Vân huynh, lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Định chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tên ma vương này chạy trốn. Tần Vân âm thầm cảm khái. Cái này cự linh thần, trước đó một bộ thiên đình tiên phong đại tướng tư thái, không có đem hắn để vào mắt, bây giờ lại là cười ha hà, đều có vẻ hơi chất phác. Ta chỉ là giúp đỡ chút mà thôi. Nếu không có cự linh thần cùng rất nhiều thiên binh thiên tướng hợp lực, hôm nay cũng không có khả năng giết được cái này Trúc hầu ma vương. Tần Vân nói ra, hai đầu xúc tu kia hộ thân về sau, phổ thông đại năng giả cấp độ chiêu số, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm bị thương Trúc hầu ma vương. Nhưng Trúc hầu ma vương tự thân sức khôi phục liền có thể tùy tiện khôi phục. mà Cự Lịch Thần mang theo 5.000 quân trận uy thế, vừa rồi làm cho Trúc Hầu Ma Vương bị trọng thương, hay là Tích trọng thương là vết thương chí mạng, hao hết nó đan dược, hao phí hồi lâu mới cuối cùng giết chết Trúc Hầu Ma Vương. Trận chiến này, Ma Đạo khẳng định nhìn chằm chằm, Thiên Đình cũng đang nhìn, công lao của ngươi ai cũng không thể gạt bỏ. Cự Linh Thần đi tới, cười, chòm râu dài nhếch lên, dựa theo ta Thiên Đình quy củ, có công lao cũng có thể phân chiến lợi phẩm, ngươi lần này công lao cực lớn, Trúc Hầu Ma Vương chiến lợi phẩm liền đều thuộc về ngươi. Nói vung tay lên, hai cây xúc tu lông xù kia cùng với khác vật phẩm toàn bộ bay tới. Toàn về ta. Tần Vân sững sờ, chính mình phân một bộ phận thì thôi, toàn lấy đi. Hai cây xúc tu lông xù kia thế nhưng là vật cực chân quý. Không dám nói một kiện tiên thiên linh bảo, nửa cái tiên thiên linh bảo giá trị vẫn phải có. Đừng cự tuyệt, Cự Linh Thần truyền âm nhỏ giọng nói, chiến lợi phẩm này chúng ta coi như mang về, cũng là nộp lên cho Thiên Đình có thể không thiếu điểm này, ngươi liền cầm xuống đi, việc này nhà ta Thiên Vương đều phân phó, Thác Tháp Lý Thiên Vương. Tần Vân thất kinh, Thác Tháp Lý Thiên Vương thực lực bản thân ngược lại là bình thường, chỉ là phổ thông kim tiên. Bất quá hắn rất tụ Ngọc Đế coi trọng, am hiểu mang binh, tại Thiên Đình cũng là thống lĩnh một phương quân đội, lại trọng yếu nhất chính là Thác Tháp Lý Thiên Vương dưới trướng có một thành viên cực mạnh chiến tướng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha. Vị kia Tam Thái Tử tại Tam Giới danh khí cũng là cực lớn, dù sao cũng là kim tiên đỉnh tiêm nhục thân thành thánh nhất mạch chiến tướng. Mặc dù bởi vì Liên Hoa hóa thân duyên cớ, so tu luyện Bát Cửu Huyền Công Nhị Lang chân quân cùng con khỉ kia đều muốn hơi thua một tia, có thể chung quy là kim tiên đỉnh tiêm nhục thân thành thánh nhất mạch chiến tướng. Có kẻ này tại, Thác Tháp Lý Thiên Vương tại Thiên Đình địa vị tự nhiên vững chắc. Tốt, ta liền nhận lấy. Tần Vân không có lại cự tuyệt, mang về cũng là nộp lên Thiên Đình. Lý Thiên Vương nếu đều phân phó, chính mình cũng liền nhận lấy. Lúc này phất tay thu hồi rất nhiều bảo vật. Ha ha, trước đó có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin Tần Vân huynh thứ lỗi a. Cự Linh Thần cười, đi một chút, chúng ta bây giờ liền đi Hàn gia, hảo hảo uống mấy chén. Được, Tần Vân cười đáp. Ngọc Bình Sơn Hàn gia bây giờ cũng có chút bạo động. Dù sao đầu tiên là thôn linh nhất mạch 16 ma vương một trong, Trúc Hầu Ma Vương, đột kích. Đi theo chính là Tần Vân cùng Cự Linh Thần xuất lĩnh thiên binh thiên tướng hợp lực giết Trúc Hầu Ma Vương. Còn hiện nay, Tần Vân, Cự Linh Thần cùng Vương Kiềm Sư Huynh ở bên trong ba vị nửa bước kim tiên cùng nhau tại uống rượu. Lão Tổ Hàn gia, Kim Thiền Tiên Nhân, làm Hàn gia chủ nhân. Miễn cưỡng mới có tư cách dự thính, hắn cũng phân phó lấy đem đủ loại rượu ngon thức ăn ngon dâng lên. Nhanh nhanh nhanh, đều cho chặt, đợi lát nữa đi vào cũng đừng mạo phạm đến thượng tiên. Bọn thị nữ bưng mâm gỗ đều khẩn trương đi vào, mà tại một chỗ khác, Hàn Lâm, ngươi lần này xem như ôm vào núi dựa lớn, cái kia phụ thân của Tần Y, Tần Vân, ngay cả Thiên Đình đại tướng đều muốn lễ đái. Vị kia Trúc Hầu Ma tướng cũng bởi vì cái này Tần Kiếm Tiên cuối cùng bại. Theo ta thấy, Tần Kiếm Tiên có nửa bước kim tiên thực lực là chắc chắn, thậm chí tương lai đều có hy vọng thành tựu kim tiên. Đúng đúng, Hàn Lâm, ngươi phát đạt, cũng đừng quên chúng ta những huynh đệ gia tộc này. Một đám nam nữ vây quanh Hàn Lâm đều có chút thổi phồng ton hót, những này nam nữ đều là Hàn gia thế hệ này thiên phú cực cao. Có mấy vị đều không thua gì Hàn Lâm, chỉ là hiện nay đều có chút nịnh nọt. Dù sao toàn bộ Hàn gia mạnh nhất lão tổ tông, Kim Thiền Tiên Nhân, cùng Tần Kiếm Tiên đều kém xa lắm đâu, lại Tần Kiếm Tiên mới tu hành bao lâu? tương lai sợ rằng sẽ càng chói lóa mắt. Hàn Lâm chỉ có thể ứng phó. Nhị Mộc đệ đệ, nơi xa truyền đến tiếng la, chính là Tần Y Y đứng ở đằng xa một gốc dưới cây đào. Ta đi trước, Hàn Lâm lập tức cùng tộc nhân nói ra. Đi thôi, nhưng phải dỗ dành tốt vị này Tần đại tiểu thư. Từng cái ngay lập tức truyền âm nhắc nhở, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.